Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Phong rõ ràng cảm nhận được khí thế hải ma đấu la mạnh hơn. Chính hồn hoàn được năng lượng từ thánh trụ tăng cường. Nguyên lực hồn kỹ tăng lên rõ rệt. Đây là thánh trụ gia trì cho hải đấu la. Đồng thời, ngay khi trận chiến bắt đầu, ánh sáng thánh trụ bao phủ Vương Phong. Chỉ trong nháy mắt, Vương Phong cảm thấy hồn lực bị kìm hãm. Tinh thần lực bị một lực lượng đặc thù kìm giữ. Thực lực ít nhất giảm đi khoảng 1/10. Tại nơi này, nhờ thánh trụ gia trì, bất cứ hồn sư nào chiến đấu với hải đấu la đều sẽ tự động giảm 1/10 thực lực. Không thể nào hóa giải. Đây quả là một bất lợi rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, Vương Phong không hề có động tĩnh gì. Hắn muốn đánh bại đối phương quá dễ dàng. Với sức mạnh thể chất hiện tại của hắn, cho dù hải ma đấu la tấn công không ngừng cũng khó mà trọng thương được hắn. Ngay sau đó, hải ma đấu la đặt hải ma địch nằm ngang trước miệng, nhẹ nhàng thổi. Kỳ lạ là Ogro không có âm thanh. Hồ Liệt Đa, người từng ra chiến với hải ma đấu la, đương nhiên biết, thực ra không phải không có âm thanh, mà là tiến địch của đối phương được dung nhập một lượng lớn tinh thần lực, tạo thành một loại âm thanh mà hồn sư bình thường khó phát hiện, giống như sóng siêu âm của rơi, khiến người khó phòng bị. Vương Phong càng hiểu rõ hơn, đây là sóng âm tần số cực thấp, có thể khiến người không hay biết mà trúng chiêu. Nếu tinh thần lực không vượt trội hơn đối phương, ngay cả khi đối phương thi triển hồn kỹ cũng không biết. Theo tiếng thổi vang lên, sóng âm vô hình từ hải ma đấu la làm trung tâm tỏa ra xung quanh. Vương Phong vẫn không hề động đậy, nhìn hải ma địch, chợt nghĩ đến, nếu đối phương thi triển võ hồn chân thân, hải ma địch này to ra, nàng sẽ thổi thế nào? Võ hồn chân thân là hình thái mạnh nhất của võ hồn, hầu hết đều có thể biến hóa. Ngay lập tức, hải ma đấu la đã giải đáp thắc mắc trong lòng Vương Phong. Theo sóng âm tần số thấp vang lên, hải ma địch không thay đổi kích thước, mà chỉ biến thành màu đen tuyền. Những hoa văn trên tiếng địch bỗng sáng lên, một luồng tinh thần lực hùng hậu, phảng phất như thể chất, từ tiếng địch tỏa ra, nén chặt không khí xung quanh. Không khí bị nén lại tạo thành một luồng khí kình khủng khiếp, tỏa ra xung quanh. Đó chính là võ hồn chân thân. Hải ma địch ở trạng thái hoàn chỉnh. Cây sáo không thay đổi nhiều nhưng lại dường như biến thành một loại khác. Hừ, hải ma đấu la ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Vương Ngũ này quả thật vô lễ, vậy mà không chịu ra tay. Nhưng dù đối phương làm vậy, hải ma đấu la cũng không tức giận. Mấy hồn hoàn trên người lần lượt sáng lên. Hồn kỹ của nàng rất đặc biệt. Chín hồn kỹ, lấy ba kỹ làm chủ, đều là dùng hải ma địch trình diễn, tạo thành một khúc nhạc. Tha thứ tự lám do, phục hải bình thánh khúc, đại mộng thiên niên khúc, ma âm chấn hồn khúc. Mỗi bộ ba hồn kỹ đều ẩn chứa một đoạn dân ca. Mỗi đoạn dân ca đều có tác dụng khác nhau. Khi thi triển đủ ba hồn kỹ, hiệu quả của khúc nhạc sẽ đạt đến tối ưu. Hiệu quả của ba hồn kỹ sẽ được tăng phúc 100%. Hồn kỹ thứ nhất và thứ ba, thứ tư và thứ sáu, thứ bảy là võ hồn chấn nhiếp hồn kỹ thứ tám và thứ chín. Vì hồn kỹ thứ chín của hải ma đấu la là hồn kỹ 100.05 nên có hai kỹ, chúng cùng nhau tạo thành ba khúc nhạc khác nhau. Đặc biệt là khúc cuối, không ai có thể sống sót sau khi nàng thổi hoàn chỉnh khúc nhạc này. Ngay cả Hải Long Đống La, người mạnh nhất trong thất thánh trụ cũng không được. Ba khúc nhạc này thực ra là những bài dân ca của tộc Nhân Ngư, được biến tấu thành sáu khúc và trở thành chín hồn kỹ của hải ma đấu la. Đây chính là sức mạnh của hải ma đấu la. Lần này, hải ma đấu la hiển nhiên không hề giữ lại. Võ hồn chân thân xuất hiện, trực tiếp thổi khúc nhạc mạnh nhất. Ma âm chấn hồn khúc, ân niệu u buồn, nghe thì không có bất cứ âm thanh nào. Ngay cả Tà Nguyệt và Diễm, với thực lực của họ, cũng không nghe rõ tiếng sáo. Nhưng trong khoảnh khắc hải ma đấu la thổi lên, linh hồn người nghe run lên bần bật, lại có thể nghe thấy một âm thanh u ám. Khúc ma âm chấn hồn khúc này trực tiếp ảnh hưởng, thậm chí công kích linh hồn hồn sư. Linh hồn hai người run lên, tinh thần lực lập tức gào thét chống cự, để tránh linh hồn bị trọng thương, mà họ đang ở trên đất liền, chứ không phải trong biển. Hình như, trước đó nàng thổi không phải khúc này. Hồ Liệt Na, do có tinh thần lực mạnh nên chịu ảnh hưởng ít hơn, hơi mơ hồ nói, nàng vừa nghe thấy một khúc khác, cảm giác toàn thân như bị đại dương nghiền nát. Mỗi giây đều tê liệt đau đớn, tinh thần liên tục bị tàn phá, vô cùng khủng khiếp. Nếu không phải nàng có tinh thần lực mạnh, gắng gượng chống cự, sợ rằng đã bỏ mạng trong trận chiến. Nhưng khúc nhạc này lại trực tiếp công kích linh hồn. Hải ma đấu la có ba tuyệt kỹ, ngươi nghe thấy, có lẽ chỉ là yếu nhất, phục hải bình thánh khúc. Ba tắc tây bên cạnh thản nhiên nói, Khúc này là mạnh nhất của Hải Ma Đấu La. Tên là Ma Âm Chấn Hồn Khúc. Cho đến nay, Hải Ma Đấu La chỉ thi triển 3 lần. Lần đầu là khi Tà Ma Hổ Kình Vương truy đuổi ma hồn Đại Bạch Xà, bị nàng một khúc đẩy lui. Lần thứ hai là khi nàng trải qua khảo nghiệm cấp độ hắc, tiêu diệt những hải hồn thú tà ác, một khúc đánh chết hơn 100 con hải hồn thú. Lần thứ ba là khi giao chiến với Hải Long Đấu La, cởi ra một nửa thì bị Hải Long Đấu La miễn cưỡng đánh gãy, suýt chút nữa bị kết liễu. Nhưng trận đó Hải Long Đấu La cũng bị thương nặng về tinh thần, phải nửa năm mới hồi phục. Lần thứ tư, ngay lúc này, Ba Tắc Tây ánh mắt sáng rực nhìn hai bóng người trên mặt biển. Lúc này, dưới tiên sáo, mắt Vương Phong thay đổi. Trong tầm mắt chỉ có biển cả mênh mông. Hải Ma Đấu La mỉm cười đứng giữa biển, trông có vẻ hư ảo. Vương Phong cũng nhìn chính mình, thân thể như trong suốt, cư lảo. Lúc này, Hải Ma Đấu La đối diện cười nhẹ, vẫy tay. Trong nháy mắt, muôn vàn sóng biển nhấn chìm xuống, khiến người không khỏi sợ hãi. Tinh thần không gian, Vương Phong nắm chặt hai tay, thân thể chấn động, tinh thần lực cuồn cuộn tuôn ra, trực tiếp đánh tan mọi sóng biển. Nhưng cùng lúc đó, hắn cảm thấy một cơn đau nhói lan truyền từ tinh thần và linh hồn. Hình như không phải tinh thần không gian, mà là thủ khúc kia tạo ra một không gian lĩnh vực đặc thù. Vương Phong cảm nhận được nỗi đau. Với tinh thần lực hùng hậu của hắn, chỉ cần ở đây hơi động đậy cũng đã chịu thương tổn nặng nề. Khúc này tên là Ma Âm Chấn Hồn. Hải Ma Đấu La cười nhẹ nhàng nói. Nàng cách Vương Phong rất xa, nhưng lời nói lại vang lên từ mọi hướng. Về bản chất, đây là một loại tinh thần công kích. Chắc hẳn ngươi cũng đã phát hiện. Hải Ma Đấu La lại phất tay, vô số sóng biển lại đè xuống nhằm vào Vương Phong. Lần này, Vương Phong không phản kháng. Hồn ký của hắn trong không gian đặc biệt này dường như đều bị phong ấn. Nhưng những sóng biển ấy rơi xuống người hắn, vẫn khiến tinh thần Vương Phong cảm nhận được một cơn chấn động mạnh mẽ. Tinh thần lực hùng vĩ như đại dương của hắn bắt đầu chao đảo không ngừng. Đây là không gian hư huyễn linh hồn do Ma Âm Chấn Hồn Khúc tạo ra. Vương Phong hơi ngạc nhiên. Ở cấp độ phong hào đấu la, đương nhiên không xa lạ gì với linh hồn. Khúc nhạc này, quả thật rất kỳ quái. Có vẻ như cố ý giam cầm hắn ở đây. Dù hắn có ra tay hay không, cũng đều phải chịu công kích tinh thần. Trong bóng tối, âm thanh của khúc nhạc dường như vọng lại từ vô tận xa xôi. Là phong hào đấu la thì chắc chắn không chỉ có năng lực độc tâm đơn giản như vậy. Có thể trở thành một trong thất thánh trụ, nàng nhất định có chỗ hơn người. Quả nhiên, thất thánh trụ, mỗi người đều không thể xem thường. Dùng âm điệu tạo ra một loại tinh thần công kích đặc thù. Trong trạng thái này, tinh thần và linh hồn không thể có chút rung động nào, nếu không sẽ bị trọng thương. Bất kỳ kẻ địch nào bị nhốt vào đây đều sẽ trở thành miếng mồi ngon, khó lòng thoát thân. Vương Phong suy tư. Ma Âm Chấn Hồn Khúc này hiển nhiên không đơn giản. Ngay cả đối với kẻ địch có tinh thần lực mạnh hơn nàng cũng có hiệu quả. Tinh thần lực của Vương Phong mạnh hơn Hải Ma Đấu La nhiều lần, nhưng vẫn trúng chiêu. Vì vậy, uy lực của khúc nhạc này hoàn toàn phụ thuộc vào việc liệu Hải Ma Đấu La có thể hoàn toàn trình diễn nó hay không. Chỉ cần có thể đánh gãy nàng, thì rất khó bị kéo vào không gian hư huyễn tinh thần này. Lấy âm ba tạo nên đế cục này, quả thực không dễ dàng. Vương Phong đang nghĩ cách phá cục. Một khi hoàn toàn chịu tác động của khúc nhạc này, thì khó lòng thoát thân. Hơn nữa, tinh thần lực càng mạnh, càng vùng vẫy, thì linh hồn càng tổn thương nặng nề. Hai chữ chấn hồn không phải nói chơi. Các hạ, có cách nào không? Thanh âm cười nhẹ nhàng của Hải Ma Đấu La vẫn vang lên. Nếu ngươi là người thừa kế của Hải Thần, giống như Đường Tam, có Hải Thần Chi Quang bảo hộ, có lẽ có thể tránh khỏi công kích. Nhưng tiếc thay ngươi không phải người thừa kế của Hải Thần, cũng không có Hải Thần Chi Quang bảo hộ. Một khi trúng chiêu, không thể nào thoát khỏi Đại Hải Chấn Hồn của ta. Vương Phong thầm cười. Hải Thần quả thật đã mở đường cho Tiểu Tam hết sức chu đáo. Đỉnh thấp cần khí hãn hải càn khôn cháo, hẳn là thần khí truyền thừa của Hải Thần. Với vật này cộng thêm thân phận người thừa kế Hải Thần, thì Ma Âm Chấn Hồn Khúc của Hải Ma Đấu La có lẽ không có tác dụng gì đối với Đường Tam. Nói đến thần khí, Vương Phong vẫn chưa có thần khí thực sự, đều là phó hồn, chứ không phải vật thể thực sự tồn tại. Đây là không gian linh hồn hư huyễn, không phải ảo ảnh, mà còn cao cấp hơn ảo ảnh một bậc. Thông qua âm luật truyền vào tinh thần lực, kế kẻ địch vào không gian hư huyễn để tiêu diệt linh hồn ở đây. Ngay cả võ hồn hồn cốt cũng không thể sử dụng. Nếu có người bảo hộ, chiêu này quả là đại sát khí. Chỉ là không gian linh hồn, ta thổi bay một cái là xong. Vương Phong thản nhiên nói. Giờ mắt mà chờ đi. Xa xa, Hải Ma Đấu La híp mắt nhìn Vương Phong. Nàng chưa từng thấy ai có thể phá vỡ Ma Âm Chấn Hồn Khúc của nàng một cách thực sự như vậy. Vương Phong nhìn Hải Ma Đấu La ở xa, bị một khúc nhạc khống chế, nghe có vẻ hơi mất mặt. Nhưng nếu là do một Hải Đấu La sáng tác thì quả không đơn giản. Phong Hào Đấu La dù sao cũng là hồn sư vần với thần nhất trong thế giới này. Bị nhốt bởi khúc nhạc. Vậy thì dùng khúc nhạc để phá đi. Một lát sau, chỉ nghe Vương Phong khẽ hừ một tiếng. Âm thanh vừa phát ra, Hải Ma Đấu La giật mình. Vương Phong trước kia tuy nhiên rốt đặc cán mai về âm luật. Ngũ âm không đầy đủ. Nhưng với trí tuệ hiện tại của hắn, muốn học được chỉ cần vài phút. Húng chi, hắn còn có kiến thức tích lũy từ kiếp trước. Âm hừ ra trầm thấp hùng hồn. Như hòa làm một thể với đại dương mênh mông này. Đại dương bao la bắt đầu rung chuyển dữ dội. Dường như trong tiếng hừ của Vương Phong, dòng chảy tuôn trào và thét chấn động trời đất. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trong không gian nó. Hải Ma Đấu La biến sắc. Đối phương tuy nhiên không tịnh, nhưng chỉ là thuận miệng hừ lên. Nhưng điểm lợi hại là hắn học theo mình, dung nhập tinh thần lực vào âm thanh, muốn dùng cách tương tự phá vỡ ma âm chấn hồn khúc của nàng. Hơn nữa, khúc nhạc này nghe qua dường như cũng là một bản nhạc hoàn chỉnh. Vô số vết nứt xuất hiện trong không gian linh hồn này. Tinh thần lực của đối phương quá mạnh mẽ. Dù giai điệu không quá xuất sắc, nhưng lại có khí thế như thủy triều dâng lên, cưỡng ép làm vỡ nát không gian linh hồn hư ảo này. Không ngờ các hạ lại tinh thông âm mật. Hải Ma Đấu La nhìn xung quanh, nhạt cười nói, đáng tiếc, còn thiếu chút nữa. Khúc nhạc của ngươi tuy không tệ, nhưng vẫn kém xa ma âm chấn hồn khúc của ta. Ma âm chấn hồn khúc là khúc nhạc truyền thừa bao nhiêu năm của tộc Nhân Ngư, tự nhiên không tầm thường. Vương Phong im lặng. Hai nền văn hóa khác nhau, không thể đơn giản so sánh như vậy. Cũng như Loạn Phi Phong chùi pháp trước kia, dù hắn nhanh chóng lĩnh ngộ được kỹ xảo đặc thù và mất mấy năm để tổng kết ra kỹ xảo đặc thù nghi chuyển càn khôn, nhưng so với Loạn Phi Phong chùi pháp chân chính vẫn còn chênh lệch khá lớn. Tính ứng dụng cũng bị hạn chế. Khúc nhạc của hắn không phải do hắn sáng tác, mà là Bích Hải Triều Dinh khúc hắn từng nghe ở kiếp trước, nhưng so với ma âm chấn hồn khúc của tộc Nhân Ngư vẫn chưa hề thua kém. Lúc này không gian hư ảo đầy rẫy vết nứt, đại dương cũng nổi lên vô số gợn sóng, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn phá vỡ không gian linh hồn hư ảo này. Nhưng điều này lại mở ra cho Vương Phong một cánh cửa mới. Giống như Hải Ma Đống La, dung nhập tinh thần lực vào một bản nhạc, có thể phát huy tác dụng cực lớn, tạo thành đòn tấn công tinh thần mạnh mẽ cho kẻ địch. Vương Phong suy nghĩ một lát, lại hừ một bản nhạc nhẹ nhàng. Ngay khi bản nhạc này vang lên, sắc mặt Hải Ma Đấu La đại biến. Không gian hư ảo vốn đã nứt nẻ, trong nháy mắt vỡ tan hoàn toàn. Đây là ma âm chấn hồn khúc của ta, ngươi học được khi nào vậy? Hải Ma Đấu La thất thanh nói. Vừa học xong, Vương Phong nói. Nói xong, trong chốc lát, không gian hư ảo tan nát biến mất gần như hoàn toàn. Thế giới chìm vào một màu trắng xóa, rồi lại trở lại như cũ. Thanh trụ. Dưới đáy biển, Vương Phong bình tĩnh nhìn Hải Ma Đấu La trước mặt. Cuối cùng khẽ hừ một điệu nhạc. Chính là ma âm chấn hồn khúc của Hải Ma Đấu La. Với trí nhớ hiện tại của hắn, việc nhớ lại và hát lại vô cùng dễ dàng. Thông thường, nếu không có nhạc cụ, quy lực sẽ bị giảm xuống đáng kể. Nhưng không hiểu sao tinh thần lực của Vương Phong lại quá mạnh. Thêm vào đó, không gian ảo lúc đó đã gần như bị phá hủy. Nên trong chớp mắt, hắn đã phá vỡ ma âm chấn hồn khúc này. Đồng thời, điều này cũng giúp Vương Phong lĩnh ngộ loại pháp môn công kích tinh thần đặc thù này. Về bản chất, ba bài nhạc của Hải Ma Đấu La chủ yếu dựa vào tinh thần lực, dùng hồn lực làm trung gian, chấn áp linh hồn đối thủ vào không gian lảo tưởng, mê ra thương tổn nặng nề. Từ một góc độ khác, đó thực chất là sử dụng âm luật để tiến hành công kích tinh thần. Âm luật sao? Muốn Vương Phong thông thạo trong chốc lát thì cần thời gian, nhưng đủ loại khúc nhạc kinh điển, Vương Phong lại nhớ không ít. Tuy nhiên, chưa chắc đã dùng được hết, có thể thử nghiệm xem sao. Cũng coi như tìm được cách giải phóng nguồn tinh thần lực khổng lồ này. Thực ra ta nên nghĩ đến việc dùng âm luật để công kích tinh thần. Vương Phong lắc đầu, nhưng chung quy chưa từng thấy, nên khó mà nghĩ ra được. Nay giao chiến với Hải Ma Đấu La, thông qua ma âm chấn hồn khúc của đối phương, xem như có được nhiều lĩnh ngộ. Quả nhiên, khi vập phải bế tắc, chiến đấu chính là cách tốt nhất để tăng cường thực lực. Lúc này, Hải Ma Đấu La đối diện, khuôn mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn đối phương. Vừa học được sao? Bài ma âm chấn hồn khúc kia, nàng không biết đã luyện bao nhiêu năm, mới dung nhập vào hồn kỹ, mượn hồn hoàn trăm ngàn năm, cộng thêm tinh thần lực khổng lồ, mới đạt được hiệu quả kinh khủng như vậy trong bóng tối. Mới có bao lâu mà đã học được rồi? Trên đời này lại có thiên tài như vậy sao? Hải Na Đấu La cảm thấy khái niệm của mình có phần đổ vỡ. Trên thực tế, Vương Phong chỉ là bắt chước mà thôi, không thể coi là học xong hoàn toàn, chỉ có thể nói là học được cái hình thức. Hải Ma Đấu La cũng biết điều đó, nhưng mà cũng quá khoa trương. Thêm nữa, điệu nhạc đối phương vừa hát tuy là ma âm chấn hồn khúc, nhưng cũng là một khúc thượng giai, Đối phương dựa vào tinh thần lực khổng lồ, suýt nữa đã phá vỡ ma âm chấn hồn khúc trực tiếp. Lúc này, suy nghĩ một lát, Vung Phong thản nhiên nói: "Đa tạ, Hải Ma Đấu La." Mặt đỏ bừng, không phục lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được. Đối phương đứng nó, chờ nàng hát xong một khúc, xem như cho nàng chút nước. Nếu không, nàng căn bản không có cơ hội. Nhưng giờ xem ra, Vương Ngũ này, có vẻ như cố ý đây này. Có lẽ là muốn học cách dùng âm luật để công kích tinh thần của nàng, nên mới làm như vậy. Hải Ma Đấu La lạnh lùng hừ một tiếng: "Các hạ đừng đắc ý, ta tuy bại, nhưng thất thánh trụ chúng ta đồng tâm hiệp lực. Ngươi vừa nói, ta nếu bại, thì đi gọi 6 người còn lại, cùng ngươi đánh một trận. Ngươi còn nhớ chứ?" "Tất nhiên." Vương Phong gật đầu. Thất thánh trụ, hắn không muốn đánh tất cả cùng một lúc. Cứ đánh cho Vương Phong xem thực lực của 7 vị thánh trụ này vậy. Đến nước ba tắc tây, nếu đánh với cấp bậc này, Vương Phong đoán chừng phải dùng toàn lực mới có thể chống nữa. Giống như trận đấu với Thâm Hải Ma Kình trước đây, đánh Thâm Hải Ma Kình còn có chút lợi ích. Đối phương đúng lúc thuộc tính thủy lôi song hệ, sau đó cho hắn cơ hội thi triển nhất kích thiên địa phong lôi. "Vậy ngươi cứ về nghỉ ngơi đi. Bây giờ họ đang bồi mấy người còn lại khảo hạch." Hải Ma Đấu La đảo mắt, cười nói: "Sao vậy?" Vương Phong thoáng suy nghĩ, liền biết Hải Ma Đấu La chắc chắn muốn lập ra chiến thuật đặc thù để đối phó mình. "Hắn là ai?" "Đương nhiên ta không sợ." Vương Phong nhẹ gật đầu, rồi rời khỏi Hải Ma Thánh Trụ. "Ngươi đã dùng chiêu thức lợi hại nhất của Hải Ma Đấu La đánh bại hắn. Nàng ta là người thủ gia làm đấy." Ba Tắc Tây nói. "Còn lại mấy Hải Đấu La kia cũng không phải dạng vừa. Ngươi vẫn nên cẩn thận. Tuy nhiên, đây không phải là cuộc khảo hạch, là đại cung phụng của Hải Thần Đảo." Ba Tắc Tây nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện vừa xảy ra, nàng cũng cảm nhận được luồng tinh thần lực đó. Ngược lại, Hồ Liệt Na và hai người kia thì ngơ ngác nhìn nhau. Họ nhìn Vương Ngũ đứng nó. Một lúc lâu sau, thắng rồi sao? Cái ma âm chấn hồn khúc kia rốt cuộc là loại công kích gì vậy? Chỉ cần nghe một khúc là xong sao? Ba người họ đều không hiểu. Vương Phong dẫn ba người họ rời khỏi vùng biển, quay trở lại Hải Mã Thành Đề. "Vương Ngũ, cảm ơn ngươi." Hồ Điệt Na thì thầm. Vương Phong phất phất tay: "Chuẩn bị đi, ngươi nên rời khỏi Hải Thần Đảo." Hồ Liệt Na gật đầu mạnh mẽ. Tà Nguyệt và Diễm cũng nhìn về phía Hồ Liệt Na, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hơn 2 năm cuối cùng cũng sắp kết thúc. Đối với họ, việc tăng thực lực là rất lớn, nhưng những điều này vẫn không bằng hiệu quả của kế hoạch 3 năm. Tuy không biết tình hình lục địa hiện nay ra sao, nhưng nếu tình hình bình thường, thì chắc chắn Võ Hồn Liên Minh đã ép hai đế quốc đến đường cùng, thậm chí đã hoàn toàn quy phục Võ Hồn Liên Minh. Sau khi hàn huyên vài câu với ba người, Vương Phong tự mình trầm ngâm suy nghĩ. Thời điểm đó càng ngày càng gần, dự cảm trong lòng Vương Phong cũng càng lúc càng mạnh. Bỉ Bỉ Đông đến Hải Thần Đảo, đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại chiến, thậm chí sẽ thay đổi cục diện lục địa. Cụ thể sẽ như thế nào thì ta, Vương Phong, cũng không rõ. Mà thử thách khó khăn nhất của Hải Thần Đảo chắc hẳn cũng ở đây. Nếu không vượt qua được, đoán chừng. Vì vậy, Vương Phong chỉ có thể tìm mọi cách để nâng cao thực lực của mình, để có thể vượt qua được thử thách này một cách hoàn hảo. Nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông, Vương Phong nổi ra là nữ nhân cay nghiệt này quả thật không đơn giản. Bình tĩnh lại, Vương Phong nhớ lại ma âm chấn hồn khúc của Hải Ma Đấu La hôm nay. Ưu điểm, khuyết điểm đều rất rõ ràng. Khuyết điểm cần khắc phục là thời gian của một khúc quá dài. Trong chiến đấu thực tế, trừ phi đồng đội hết sức bảo vệ, nếu không căn bản không thể thi triển. Vương Phong lắc đầu, nhưng nếu không có thời gian ấp ủ lâu dài thì không đạt được hiệu quả đó. Nếu nhất tâm nhị dụng thì có thể, nhưng nhất tâm nhị dụng cũng có thể làm giảm hiệu quả xuống rất nhiều. Vương Phong có khá nhiều làn điệu, hắn dự định nghiên cứu thêm về Vân Sao Công. Trước tiên sẽ lấy những làn điệu trong ký ức kiếp trước ra thử nghiệm, tự học cô cho đến khi thành thạo, rồi mới nghĩ đến việc tự sáng tạo. Dù sao, ma âm chấn hồn khúc của Hải Ma Đấu La cũng là thành quả nghiên cứu nhiều năm của tộc cá họ. Chỉ là những làn điệu đơn thuần thôi cũng đã có thể chấn nhiếp linh hồn, khiến đối thủ mất đi sức chiến đấu. Thêm cả tinh thần lực vào nữa thì hiệu quả càng sâu sắc hơn. Sau vài ngày nghiên cứu, Vương Phong đã có manh mối. Lúc này, Hồ Liệt Na cũng chuẩn bị rời khỏi Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo có cảng khẩu để tiếp nhận những hải hồn sư từng thất bại trong khảo hạch và trao đổi vật chất với họ. Thất bại trong khảo hạch chỉ có nghĩa là không thể sống ở Hải Thần Đảo, chứ không có nghĩa là không thể đến đây nữa. Những hải hồn sư thất bại này đều sẽ quay lại đây sau một thời gian. Hồ Liệt Na đã lên thuyền rời đi cùng những hải hồn sư này. Vương Phong thực ra có thể không cần để Hồ Liệt Na rời đi, bởi vì Hồ Liệt Na rời đi chắc chắn sẽ về báo cáo tình hình 2 năm nay, mà Vương Phong cũng không sợ bị lộ. Nhưng tình hình Hải Thần Đảo đã bị dò xét rõ ràng, Khinh Võ Hồn Điện chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không cho Hồ Liệt Na rời đi, Bỉ Bỉ Đông bên kia chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tệ hơn nữa là có thể bị tấn công bất ngờ. Đến lúc đó cũng rất phiền toái. Thực ra dù thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi việc Bỉ Bỉ Đông muốn đến Hải Thần Đảo. Nên Vương Phong cũng không ngăn cản gì. Mấy ngày sau, Vương Phong đến Hải Long Thánh Trụ. Trận chiến với Thất Thánh Trụ đương nhiên vẫn diễn ra ở gần Thánh Trụ. Mấy ngày nay, Vương Phong đã hiểu đôi chút về Thất Thánh Trụ này. Có Hải Mã Thánh Trụ, Hải Huyễn Thánh Trụ, Hải Mâu Thánh Trụ, Hải Tinh Thánh Trụ, Hải Quỷ Thánh Trụ, Hải Ba Thánh Trụ và Hải Long Thánh Trụ. Trong nó, Hải Long Đấu La có hồn kỹ cấp 96. Võ hồn là Hải Thần Long. Võ hồn và thực lực đều mạnh nhất. Còn lại đều dưới cấp 95. Không thuộc phạm chủ cực hạn đấu la. Chỉ là phong hào đấu la bình thường. Nhưng trong Thánh Trụ, thực lực của họ lại ngang ngửa siêu cấp đấu la. Tức là Vương Phong phải đánh bại đồng thời đối phó 7 siêu cấp phong hào đấu la. Khi đến Hải Long Thánh Trụ, Vương Phong còn thấy một nhóm người khác. Đó là Đường Tam và những người của hắn. Mấy tháng nay, Vương Phong không rõ lắm tiến độ của họ. Nhưng thử cảm ứng một chút thì rất ngạc nhiên. Bởi vì vài người trong số họ đã đột phá cấp 80. Điều này có nghĩa là họ đã vượt qua khảo nghiệm này. Đánh bại một phong hào đấu la. Còn nếu vẫn ở cấp 80, tức là chưa vượt qua. Theo Vương Phong phỏng đoán, khảo nghiệm này rất khó khăn. Chỉ cần vượt qua thì phần thưởng chắc chắn rất hậu hĩnh. Được ban thưởng một hồn hoàn thần cấp cũng không phải là vấn đề. Vì vậy, đạt được cấp trên 80 chứng tỏ đã vượt qua khảo hạch. Đường Tam và những người của hắn đến đây xem trận chiến. Không biết từ đâu biết được tin tức. Đánh 7 người. Chập chập. Vương Ngũ này thật sự là ngông cuồng. Đường Tam và những người của hắn nhìn Vương Ngũ đi tới. Mã Hồng Tấn là người đầu tiên cười khà khà nói. Nghe Hải Mã Đấu La nói. Hình như là một đệ tử của hắn. Chính là Hồ Liệt Na. Bị Hải Ma Nữ Tiền Bối đánh bại. Hải Ma Nữ Tiền Bối lại lắm mồm. Khiêu khích Vương Ngũ. Rồi bị Vương Ngũ giải quyết. Sau đó hắn định tập hợp Thất Thánh Trụ. Lại đánh với Vương Ngũ một trận. Chính người đều đã gặp Hải Ma Nữ. Biết rõ đặc điểm và năng lực của bà ta. Nên không nghi ngờ gì. Đúng vậy. Sau khi nghe chuyện này, bất kể có vượt qua khảo nghiệm thứ 5 hay không, đều nhanh chóng chạy đến Hải Long Thánh Trụ. Hải Long Thánh Trụ là thánh trụ có lãnh địa rộng lớn nhất trong Thất Thánh Trụ. Nó cũng được coi là thánh trụ mạnh nhất trong Thất Đại Thánh Trụ. Đường kính trong biển ít nhất cũng vài ngàn thước. Vị trí thánh trụ chỉ dài rộng khoảng 200-300 mét. Có lẽ đối với cường giả cấp phong hào đấu la thì hơi chật. Nhưng cũng đủ rồi. 7 tên hải đấu la. Trời đất ơi! Loại thực lực này tập hợp lại. Một người có thể đánh bại sao? Áo Tư Tạp lè lưỡi nói. Đây chính là một đội phong hào đấu la. Là một đội vô cùng hoàn chỉnh. Chúng ta đánh một tên. Đưa phải hết sức. Liên tục thử không biết bao nhiêu lần. Mới minh cưỡng đánh bại tên hải mã đấu la yếu nhất. Chỉ có Trúc Thanh khá hơn. Vượt qua rất nhanh. Chỉ dùng vài lần đã khiêu chiến thành công hải quỷ đấu la. Hải quỷ đấu la có võ hồn là một loại ma quỷ ngư. Thuộc hệ cường công. Đó là đối tượng Chu Trúc Thanh chọn khiêu chiến. So với những người khác, phải thử không biết bao nhiêu lần mới miễn cưỡng thành công. Chu Trúc Thanh xem ra rất giỏi. Còn chữ Vinh Vinh, người làm công cụ khảo nghiệm này, có thể nói là mệt vần chết. Dù sao, trừ Đường Tam gia, mỗi người cô ấy đều phải cùng tham gia hỗ trợ, để tăng phúc. Đó cũng là nội dung khảo nghiệm của cô ấy. Hừ, các ngươi còn chưa biết xấu hổ mà nói. Chữ Vinh Vinh chống nạnh nhìn Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn và mấy người kia. Mấy tháng nay, các ngươi biết ta đã trải qua thế nào không? Vì hỗ trợ các ngươi, cùng các ngươi và các vị tiền bối hải đấu la giao chiến, ta một ngày phải thay đổi chiến trường nhiều lần. Đái Bọc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Cáo Tư Tạp cùng đỏ mặt lên, rồi cười ha hả không ngừng. Biết khổ nhiều rồi nha. Vinh Vinh, Bạch Trầm Hương động viên nói. Ừm, đúng vậy. Trầm Ninh Thất cũng nói. Rồi cô ấy đổi chủ đề, vội vàng nói. Không ngờ Vương Ngũ lại giỏi che giấu điểm yếu. Ừm, các ngươi nói xem, hôm nay hắn sẽ thành công hay thất bại? 7 tên này cùng nhau ra tay. Ngay cả Thâm Hải Ma Kình cũng phải đánh nhau chứ. Vương Ngũ có thể thoát khỏi miệng Thâm Hải Ma Kình. Thực lực của hắn chắc cũng không kém ba tắc Tây tiền bối là bao. Vài tháng trước, Vương Ngũ đã thoát khỏi trận chiến với Thâm Hải Ma Kình như thế nào? Họ không rõ, nhưng có thể trở về. Thì chứng minh thực lực của đối phương. Chắc chắn đạt đến trình độ khủng bố. Nghĩ kỹ lại cũng đúng. 1001 bậc thang kia đã nói lên rất nhiều điều. Cảm giác chắc là rất khó. Đái Bộc Bạch suy nghĩ rồi nói. 7 vị phong hào đấu la này hợp lực. Thực lực khó mà tưởng tượng. Cuộc chiến sẽ bùng nổ như thế nào? Chúng ta không rõ. Nhưng nơi này đối với họ mà nói. Đều là địa lợi. Muốn đánh bại họ. Cảm thấy quá khó. Sức mạnh mà đội ngũ có thể phát huy ra. Vượt xa cá nhân rất nhiều. Hơn nữa. Bảy người này không phải hồn sư bình thường, là thất thánh trụ hải đấu la. Thực ra cũng không phải không có khả năng. Đường Tam bất ngờ nói. Ngày đó, hắn chỉ dùng một cây trầm ngân trụ, đã có thể át chiến với thâm hải ma kình rồi an toàn rời đi. Sức mạnh của trầm ngân trụ trong tay hắn, phát huy được sức mạnh vô song. Bảy người mạnh hơn, cũng khó lòng chống đỡ thâm hải ma kình. Một trụ xuống, không một vị phong hào đấu la nào chịu nổi. Hơn nữa, trầm ngân trụ rất lớn, nhưng trong tay hắn lại có thể sử dụng linh hoạt. Chỉ cần vung vẩy, làm loạn đội hình của họ, đánh tan từng người một, vẫn còn hy vọng. Nói đến đây, Đường Tam ho khan vài tiếng. Hy vọng này tuy có, nhưng thực sự rất nhỏ. Thực tế, kế hoạch Đường Tam nói ra chỉ là một phương pháp. Đương nhiên, đây là dựa trên sự hiểu biết của Đường Tam và những người khác về Vương Ngũ mà đưa ra một phương pháp. Tôi lại cảm thấy, dùng trầm ngân trụ khả năng thua còn lớn hơn. Mã Hồng Tuấn lắc đầu nói, ca thư đo quá lớn, nhưng người lại quá nhỏ. Muốn đánh chúng, vô cùng khó khăn. Các ngươi nghĩ xem, đầu thâm hải ma kình to cỡ nào, dài hơn 200 thước. Mục tiêu quá lớn nên đánh chúng rất dễ, nhưng chúng ta thì khác. Giống như bảo tôi dùng phượng hoàng khiếu thiên kích đánh con muỗi vậy, vẫn như không thể nào đánh chúng, rất dễ bị né tránh. Đường Tam gật đầu, lời này cũng có lý. Võ hồn đỉnh cấp của Vương Ngũ có thể phóng thích một loại cầu vồng bảy sắc đặc biệt, năng lực vô cùng biến thái, có thể giảm phẩm chất võ hồn của đối thủ. Nếu đó là chiêu thức diện rộng, vậy thì chắc thắng. Áo Tư Tạp nói, võ hồn phẩm chất giảm xuống, khiến võ hồn chân thân không thể phát huy, thực lực giảm mất 30-40%. Bảy phong hào đấu la coi như bị chặt mất hai tay. Nếu vậy, thắng cũng dễ dàng. Nhưng Càn Khôn Thần Quang là chiêu thức đơn thể, chỉ có thể dùng cho một người. Chúng chiêu đầu tiên đã khó, huống chi chiêu thứ hai. Mọi người bàn luận, Vương Phong lắng nghe. Càn Khôn Thần Quang quả là chiêu thức đơn thể, có thể bị né tránh. Nhưng nếu dùng võ hồn chân thân, thân hình khổng lồ, muốn né tránh rất khó. Tuy nhiên, chiêu thức này không thể dùng liên tục cho nhiều người. Chữ Vinh Vinh bĩu môi nói, hắn còn dùng được võ hồn chân thân nữa chứ. Chẳng lẽ quên lúc hắn hấp thu thần ban hồn hoàn, tạo ra dị tượng rồi sao? Nhưng ta thấy, tên này chẳng có mấy phần thắng. Lúc này, Trầm Linh Thất chỉ về phía xa xa nói, hắn đã vào biển rồi. Mọi người nhìn chăm chúng, nhất thời im lặng. Mã Hồng Tuấn đột nhiên nói, ta thấy cảnh này quen quen. Các ngươi có nhớ lúc trước đội trưởng, với tư cách cửu nhất khai, khiêu chiến nhiều học viện trong giải đấu hồn sư toàn đại lục cấp cao tinh anh không? Một mình đối mặt bảy người, Trầm Linh Thất và Bạch Trầm Hương không có cảm giác gì, nhưng những người khác thì sững sờ. Áo Tư Tạp lẩm bẩm, đúng vậy, giống như Lori, lúc trước đội trưởng cũng một mình đối mặt vô số đội, khác biệt là bây giờ là bảy hải đấu la, phong hào đấu la. Cảnh này như khơi gợi ký ức của họ. Chu Trúc Thanh khẽ nói, đúng vậy, giống như Lô, tại Hải Long Thánh Trụ, trong lòng biển. Vương Phong nhìn lướt qua bảy người đứng thành hình bán nguyệt dưới thánh trụ, cách nhau không xa. Trong thất thánh trụ, chỉ có hải ma nữ là nữ, còn lại đều là nam. Nhìn vẻ ngoài độ tuổi chỉ ban 40, nhưng tuổi thật chắc lớn hơn nhiều. Đáng chú ý nhất là Hải Long đấu la, đại hán cao 2 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như đá, lưng có hình rồng. Nương Phong thầm nghĩ, hắn có chút giống nhân vật chính long trong game Street Fighter. Thật sự mạnh mẽ. Võ hồn của Hải Long đấu la là Hải Thần Long, không biết lát nữa có thể ăn một chiêu Thăng Long Quyền không. Hải Thần Long không hề yếu hơn La Niện Bá Vương Long. Có thể thấy, Hải Long đấu la cấp 96, dù đột phá lên cấp 97 kiếm đấu la, cũng khó đánh bại hắn ở đây. Những người khác gồm Hải Mã đấu la, đã từng gặp, võ hồn là Hải Mã, hệ cường công phong hào đấu la Hải Huyễn đấu la, võ hồn là Hư Huyễn Chi Xà, vầy cao, giống Độc Cô Bác. Có lẽ các hồn sư hệ xà đều vậy. Võ hồn ảnh hưởng đến ngoại hình. Hệ khống chế phong hào đấu la hải tinh đấu la. Võ hồn ngũ giác hải tinh. Hệ khống chế phong hào đấu la. Ngoại hình bình thường. Chỉ có mái tóc dài gây chú ý. Cấp 92 hải mâu đấu la và hải quỷ đấu la. Cả hai đều là hệ cường công chiến hồn sư. Hải mông đấu la là trung niên nam tử mặt lạnh, tay chắp sau lưng, cánh mắt sắc bén, khí thế phi phàm. Lại là mâu, nhưng võ hồn của hắn là hải mâu, cùng xà mâu đấu la cùng loại, khác biệt chính là Hinrin. Đối với bất kỳ thuộc tính nào, gần biển cả hoặc dưới thánh trụ, thực lực đều sẽ được tăng cường. Người cuối cùng là hải quỷ đấu la, võ hồn là ma quỷ ngư, tục hệ cường công, cấp bậc phong hào đấu la. Hải quỷ đấu la này có khuôn mặt khá đen, trông hơi giống người da đen, da không trắng lắm. Đó cũng là đặc điểm của ma quỷ ngư. Ma quỷ ngư là một loài cá rất đặc biệt, là loại cá có kích thước rất lớn, ít nhất cũng hơn 10 mét. Nó còn có khả năng bay. Đây là điểm đặc biệt nhất. Nói cách khác, Vương Phong cảm thấy vị hải quỷ đấu la này hẳn là trong số thất thánh trụ. Người trời sinh đã có khả năng bay lượn. Người cuối cùng là hải ma nữ. Công chúa nhân ngư có vẻ ngoài quyến rũ. Đội hình này không ổn. Vương Phong thở dài. Không có một hồn sư hỗ trợ nào. Toàn là khống chế hoặc cường công. Ti nói vậy. Nhưng thực tế, đối với các hồn sư biển cả chính là trợ thủ tốt nhất và mạnh nhất của họ. Loại đội hình này mạnh nhất ở ba trận đấu ngắn. Không thể chiến đấu lâu dài. Không có hồn sư hỗ trợ hồi phục thì rất khó duy trì sức chiến đấu. Nhưng mà, bên cạnh thánh trụ, trong biển, họ có thể hấp thụ sức mạnh của biển cả và thánh trụ để chiến đấu bền bỉ. Có phần gian lận, nhưng đó là sự thật. Không thì sao các hồn sư lục địa lại bị áp đảo ở hải thần đảo? Tuy nhiên, Vô Phong không chắc lắm trong số họ có hồn sư hệ hỗ trợ hay không. Vương Ngũ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hải ma đấu la cười nhẹ nhàng. Chúng ta 7 người. Nói thật, đã lâu lắm rồi không phối hợp. Thực ra không có gì ăn ý cả. Nên ngươi cứ yên tâm mà ra tay. Vô Phong thầm nghĩ. Đồ gì thế? Giữa thất thánh trụ chắc chắn có một phương thức giao tiếp đặc biệt. Nhất là dưới thánh trụ này. Với phương thức giao tiếp này, 7 người tâm ý tương thông. Căn bản không cần ăn ý. Bất kỳ chiến thuật nào cũng có thể được giao tiếp và thực hiện trước. Cần gì ăn ý? Các hạ có thể leo lên tầng 1001. Lại có thể chiến đấu với thâm hải ma kình. Tự lực của các hạ quả thực khiến chúng ta bội phục. Hải Long đấu la cười khá thô kịch. Còn mong các hạ. Lát nữa nương tay. Vương Phong im lặng. Những tên này không đơn giản chút nào. 7 phong hào đấu la. Nói chung, mỗi lời tùy tiện tung ra một hồn kỹ cũng là 7 cái. Song quyền khó địch nổi 4 chân a. Trước đây ta có thể, với tư cách cửu nhất khai, đánh bại nhiều đội như vậy, là vì các hồn sư trong giải đấu lớn phần lớn chỉ cấp 30-40. Cấp 50 đã là rất mạnh. Còn phong hào đấu la là một khái niệm khác rồi. Mở võ hồn. Chuẩn bị bắt đầu thôi. Vương Phong nói qua loa một câu. Huyền Minh phi kiếm tạo thành một thanh kiếm khổng lồ giữa không trung, tỏ ra ánh sáng lạnh lẽo dày đặc. Với tinh thần lực hiện tại của hắn, 7 người này chỉ cần trúng chiêu đều sẽ bị thương rất nặng. Còn về võ hồn, Vương Phong vẫn chưa hiện ra. Ngay sau đó, 7 vị phong hào đấu la đột nhiên triệu hồi võ hồn của mình. 63 đạo hồn hoàn. Vàng tím đen đỏ. Mỗi hồn hoàn đều tỏa sáng rực rỡ, tựa như tạo thành một cột sáng vút lên trời. 7 người hợp nhất, tạo thành một cột sáng mạnh mẽ, dường như tạo thành một loại cảm ứng đặc biệt với thánh trụ trung tâm. Khi thế đột nhiên tăng cường, trong nháy mắt, thất thánh trụ đồng loạt bộc phát khí thế, khiến Đường Tam và những người khác hoàn toàn sững sờ, mắt không chớp nhìn, sợ bỏ sót một chi tiết nào. Vung Phong nhau mắt lại, hai hồn hoàn 100.05, trong 7 người này, lại có 2 người sở hữu hồn hoàn 100.05. Trận chiến vô cùng khốc liệt, bầu trời vẫn trong xanh, dường như chẳng mấy phù hợp với cuộc đại chiến sắp xảy ra. Chẳng hay lúc nào, Ba Tắc Tây đã lặng lẽ xuất hiện giữa không trung, quan sát trận chiến với tư thế bình thản. Đứng phía trước 8 người, 7 luồng khí tức ngút trời, đại diện cho 7 phong hào đấu la mạnh nhất của Hải Thần Lào. Đây cũng là toàn bộ sức mạnh chiến đấu mạnh nhất của Hải Thần Đảo. Từ thánh trụ trung tâm, những hoa văn hải thần long quấn quanh thánh trụ phát ra ánh sáng chói lọi, hòa quyện với 7 luồng khí tức kia, tạo thành một hào quang đặc biệt bao trùm mọi người. Giống như hải ma thánh trụ, hải long thánh trụ phát ra ánh sáng này để tăng cường sức mạnh của 7 người, đồng thời làm suy yếu sức mạnh của Vương Phong. Ngay lúc này, ngay cả Vương Phong cũng cảm nhận được một áp lực ghê gớm, áp lực đến từ 7 người kia. Vương Phong cảm thấy, cho dù... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên đạo lưu có mặt, e rằng cũng khó lòng đánh bại 7 người này. Sức mạnh của 7 người này tăng theo cấp số nhân. Ngay cả đấu la cấp 99 tuyệt thế cũng khó mà sánh bằng. Chưa kể đến hồn cốt hồn kỹ. Chỉ riêng các hồn kỹ phụ ra từ hồn hoàn đã lên tới 65 loại. Nếu thêm vào vài loại hồn kỹ tự sáng tạo, rất có thể sẽ gần 70 loại. Nhưng nhiều hồn kỹ như vậy, một người khó lòng ứng phó. Đúng lúc ấy, trên bầu trời, bỗng vang lên một tiếng sấm sét. Tiếng sấm vang vọng khắp trời đất, tựa như hiệu lệnh khai chiến. Gần như đồng thời, 7 hải đấu la cùng nhau ra tay. Bình quỷ và hải mã hai vị đấu la lao thẳng về phía Vương Phong. Là phong hào đấu la, họ sử dụng bất kỳ hồn kỹ tăng phúc nào hoặc trạng thái đặc biệt với tốc độ cực nhanh khi lao về phía Vương Phong. Tốc độ phóng thích hồn kỹ rất nhanh. Khi bước vào bước thứ ba, hồn hoàn thứ hai và thứ ba trên người họ lần lượt sáng lên, toàn thân bao phủ bởi một tầng hào quang xanh biển. Khi thế và tốc độ của họ lại tăng lên, bởi vì 7 người đứng ở các vị trí khác nhau. Hải mâu đấu la không lao tới trước mà đứng tại chỗ, trực tiếp triệu hồi võ hồn chân thân. Nhưng điều kỳ lạ là, võ hồn của Hải Mâu Đấu La là Hải Mâu, một loại khí võ hồn. Khi võ hồn chân thân xuất hiện, nó biến thành một cây trường mâu xanh biển dài hơn 20 mét. Nhưng ngay sau đó, Hải Mâu Đấu La không dùng Hải Mâu, mà dùng toàn thân đập nhẹ vào Hải Mâu. Cú va chạm ấy lại làm Hải Mâu và người hòa làm một. Ngay lập tức, cây Hải Mâu như có linh tính, phát ra ánh sáng chói lọi. Phải biết, chỉ có thú võ hồn khi sử dụng võ hồn chân thân mới có thể dung hợp với người. Giống như võ hồn chiếm hữu vậy, chỉ có thú võ hồn mới làm được. Nhưng giờ đây, Hải Mâu Đấu La lại trực tiếp dung hợp với Hải Mâu của mình. Điều thú vị hơn nữa là, cây Hải Mâu này không tấn công Vương Phong, mà rơi xuống biển phía sau, như một cây định hải thần châm. Khi cây trường mâu rơi xuống biển, vô số nước biển như bị hút vào, cuốn vào cây Hải Mâu. Chính hồn hoàn trên Hải Mâu dường như được bổ sung năng lượng, phát ra ánh sáng chói lọi hơn. Chính hồn hoàn cũng hấp thu sức mạnh của nước biển, trở nên mạnh mẽ hơn. Vương Phong nhíu mày. Thực lực của Hải Mâu Đấu La này chắc chắn ngang ngửa Hải Long Đấu La. Vương Phong từng thấy võ hồn kết hợp cả khí võ hồn và thú võ hồn, nhưng chưa từng thấy phong hào đấu la nào sở hữu đặc tính này. Rất mạnh. Hơn nữa, đối phương hẳn là sử dụng một loại hồn kỹ tụ lực đặc biệt, hoặc là một loại lĩnh vực nào đó. Sau khi hợp nhất với Hải Mâu liền trực tiếp hấp thu sức mạnh của nước biển. Khí thế của hắn dần tăng lên, đợi đến khi bùng nổ, sẽ đạt tới mức độ khủng khiếp. Cùng lúc đó, Hải Huyễn và Hải Ma Nữ, hai vị phong hào đấu la, đã sẵn sàng ra tay. Hải Huyễn Đấu La biến thành một con hư huyễn chi xà khổng lồ, toàn thân đen tuyền, hai mắt trắng xóa, tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến người kinh sợ. Võ hồn chân thân hư huyễn chi xà này, hình dạng tương tự với độc cô bác Bích Lân xà hoàng mà Vương Phong từng thấy, nhưng khí thế lại hoàn toàn khác biệt. Còn Hải Ma Nữ thì nhẹ nhàng bay đến đầu con hư huyễn chi xà, đứng trên đó, tay cầm hải ma địch phát sáng, đặt lên môi, mỉm cười nhìn Vương Phong. Một người một xà, phối hợp với nhau tạo nên một hình ảnh kỳ lạ. Khí thế của cả hai cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hải Tinh Đấu La cũng đứng nguyên tại chỗ, thân hình bỗng lớn ra, sau lưng mọc ra năm xúc tu mềm mại, có phần giống bát chu mâu của Đường Tam, nhưng bên trong dường như có một lõi sáng rực, tỏa ra ánh sáng chói chang, là hệ khống chế. Hắn cùng Hải Ma Nữ và Hải Huyễn ở vị trí khác. Vị cuối cùng, Hải Long Đấu La, cũng sở hữu hồn hoàn 100.05. Đứng yên, hai tay ôm lại, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Một con hải thần long giống hệt con chê thánh trụ hiện ra sau lưng hắn, nhưng chỉ là hư ảnh, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Hồn hoàn màu đỏ thẫm 100.05 khiến con hải thần long màu xanh lam ấy mang thêm vài phần sát khí. Vương Phong nhào mắt lại. Bảy người kia hành động rất nhanh, gần như đồng thời ra tay. Sự phối hợp của họ vô cùng tinh xảo. Hải Long Đấu La, người mạnh nhất, không tấn công trước mà làm nhiệm vụ áp trận. Bởi vì bên trái phải của ông ta là Hải Ma Nữ, Hải Luyễn và Hải Tinh, Hà Mâu Đấu La ở phía sau, trong nước biển, hấp thu lực lượng đại hải. Với bốn người kia ngăn chặn phía trước, giống như bức tường thành vững chắc, việc phá vỡ quá trình tụ lực của Hải Mâu Đấu La gần như bất khả thi. Quả đúng như vậy, trận thế thay đổi trong tích tắc. Huyền Minh Phi kiếm trên đỉnh đầu Vương Ngũ hóa thành một lù sáng, lao thẳng về phía Hải Mâu Đấu La. Chiếc kiếm đen dài vài mét, với khí thế như xé rách hư không, đâm về phía Hải Mâu Đấu La. Nếu để Hải Mâu Đấu La tiếp tục tụ lực, mượn sức mạnh của đại hải, thì sẽ rất bất lợi cho Vương Phong. Huyền Minh Phi kiếm nhanh đến mức nào? Hải Mã và Hải Quỷ, hai phong hào đấu la, còn cách Vương Phong một nửa khoảng cách, mà kiếm đã biến mất khỏi tầm mắt họ. Thấy vậy, Hải Liễn và Hải Ma Nữ lập tức phát sáng hồn hoàn. Con hư huyễn chi xà phun ra một luồng khí xám. Hải Ma Nữ thổi lên một khúc nhạc du dương. Ba hồn hoàn đầu tiên của nàng lần lượt sáng lên. Trong tiếng nhạc ấy, luồng khí xám biến thành một làn sóng xám, đánh thẳng vào Huyền Minh Phi kiếm. Làn sóng xám này không có hình dạng rõ ràng, xuyên qua Huyền Minh Phi kiếm trong nháy mắt. Thật kỳ lạ, toạt nhìn không vây trở ngại gì cho Huyền Minh Phi kiếm, nhưng Vương Phong cảm nhận được tinh thần lực liên kết với kiếm đang giảm mạnh. Sự suy giảm này khiến độ chính xác, tốc độ và uy lực của Huyền Minh Phi kiếm giảm sút nghiêm trọng. Rõ ràng đối phương đã nhận ra điểm yếu của phi kiếm, rằng Vương Phong hoàn toàn dựa vào tinh thần lực để điều khiển nó. Chỉ cần làm suy yếu tinh thần lực liên kết với phi kiếm, uy lực của Huyền Minh phi kiếm sẽ giảm mạnh, thay vì phải chống đỡ trực tiếp. Nếu chống đỡ trực tiếp, trong bảy người, chỉ có Hải Long Đấu La mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng cũng sẽ bị thương. Đối với bảy người kia mà nói, thiệt hơn là lợi. Hải Ma Nữ và Hải Huyễn Đấu La phối hợp hồn kỹ, tạo ra những con sóng biển màu xám. Sóng biển này có thể làm giảm khả năng khống chế võ hồn của đối phương, làm yếu hồn kỹ và nhiễu loạn tinh thần đối thủ. lần này dùng với huyền minh phi kiếm, hiệu quả rất rõ rệt. Võ hồn hợp kỹ, khó trách lại đứng im như vậy. Vương Phong thầm gật đầu. Huyền minh phi kiếm tuy bị làm yếu đi nhưng vẫn lao về phía hải mô đấu la. Ngay lập tức, năm xúc tu sau lưng hải tinh đấu la nhanh chóng cuốn tới, tạo thành một mạng lưới hình xoắn ốc lớn trên không trung, lao thẳng vào huyền minh phi kiếm. Tuy nhiên, chúng nó đã đánh giá thấp uy lực của huyền minh phi kiếm. Dù đã bị làm yếu, huyền minh phi kiếm vẫn không phải thứ mà những xúc tu của hải tinh đấu la có thể ngăn cản. Chỉ miễn cưỡng cản được nửa giây, huyền minh phi kiếm dưới sự điều khiển của Vương Phong nhẹ nhàng xoay một cái, nghiền nát những xúc tu đủ sức phá núi lở đất đó thành bột phụn. Chúng nó tuy nhìn ra cách tấn công của huyền minh phi kiếm, nhưng rõ ràng vẫn đánh giá thấp uy lực của nó. Tinh thần lực của Vương Phong mênh mông và mạnh mẽ đến mức nào chứ? Dù bị giảm bớt, uy lực của huyền minh phi kiếm vẫn vô cùng đáng sợ. Bốn người kia rõ ràng sững sờ. Nhưng rất nhanh, Hải Long đấu la đột ngột vầm lên một tiếng. Hải thần long chiếm hữu thân thể hắn, toàn thân phủ một lớp vảy sáng màu lam lẫm liệt, thân hình lại lớn thêm vài phần, chiều cao gần đạt tới 3 mét. Thân hình to lớn như vậy không hề khiến hắn chậm chạp, ngược lại còn trở nên nhanh nhẹn hơn. Hồn kỹ thứ 6, Hải Long phá vân kích. Hải Long đấu la quát khẽ một tiếng, nhảy lên cao hơn 10 mét free, nhưng người như đang tích tụ sức mạnh, rồi xoay người lại, đánh một quyền về phía huyền minh phi kiếm. Một quyền đó tạo ra một luồng khí hình rồng dữ dội. Đúng lúc đó, khi hồn kỹ được thi triển, một giai điệu mênh mông vang lên. Hải ma nữ nhẹ nhàng thổi lên khúc nhạc thứ 2, ba hồn hoàn thứ 4, Nanre. Sau của nàng lần lượt sáng lên, ba luồng ánh sáng khác nhau từ người nàng rơi xuống luồng khí hình rồng. Trong khoảnh khắc, luồng khí hình rồng đó gầm lên một tiếng long ngâm vang dội, như có linh hồn, uy lực tăng lên gấp bội, rồi lao thẳng về phía huyền minh phi kiếm. Manh! Sức mạnh khổng lồ làm huyền minh phi kiếm bị đánh lệch. Lũ khí cuồn cuộn từ trong mây phản chấn lại, hất văng Hải Long đấu la, để hắn ngã xuống đất. Bạn thật, Hải Long đấu la nằm trên mặt đất, rên lên một tiếng, nhìn huyền minh phi kiếm bị đánh lệch, ánh mắt ngưng trọng. Trong bảy người, hải ma nữ là người duy nhất có cả khả năng khống chế và hỗ trợ. Nàng sở hữu khả năng hỗ trợ mạnh mẽ. Khúc nhạc thứ hai, Đại Mộng Ngàn Năm, nếu được dùng để đối phó với kẻ địch, có thể khiến tinh thần và linh hồn kẻ địch trải qua ngàn năm thời gian trong nháy mắt, rơi vào sự tĩnh lặng vô cùng. Tác dụng của nó đơn giản là làm mất đi ý chí chiến đấu, làm giảm mạnh thực lực. Ngay cả nghe xong một khúc, kẻ địch có thể cả đời dừng bước, khó mà tiến bộ hơn. Hắn phóng thích hồn kỹ cho đồng đội, có thể giao phó linh tính cho hồn kỹ, tăng cường uy lực trên diện rộng, đồng thời có thể bị đồng đội khống chế bằng tinh thần lực, nhờ đó nâng cao độ chính xác. Hải ma nữ biết các bài từ khúc của mình không còn hiệu quả với đối phương. Tinh thần lực của đối phương đã mạnh đến mức không thể khống chế hay làm suy yếu hắn. Gần như không có khả năng. Rất có thể sẽ phải chịu phản phệ. Giống như chính nàng ngày đó. Bị đối phương dùng hai bài từ khúc tấn công. Trong đó một bài còn là học từ chính bài ma âm chấn hồn khúc của nàng, nhằm nhiễu loạn tinh thần. Vì vậy, sau khi phối hợp với Hải Huyễn Đấu La, nàng không tấn công Vương Phong trực tiếp, mà dự định dùng các loại hồn kỹ kết hợp để quấy nhiễu việc thi triển hồn kỹ hoặc các năng lực khác của Vương Phong. Họ đã bàn bạc và chuẩn bị chiến thuật. Vì đối phương quá mạnh, chắc chắn sẽ dùng một số loại hồn kỹ tinh thần hoặc năng lực khác. Hai người họ sẽ tiến hành quấy nhiễu, gây trở ngại. Thông qua cách này, làm suy yếu tối đa sức chiến đấu của đối phương. Như vậy, bốn đồng đội hệ cường công sẽ được thoải mái tấn công. Tuy nhiên, quy lực của huyền minh phi kiếm khiến họ kinh ngạc. Hải Long đấu la phải liên tục lùi lại và ngã xuống đất mới đứng vững được. Tinh thần lực của đối phương thực sự đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Hải Long đấu la ánh mắt long lanh. Hắn dùng tinh thần lực điều khiển vật thể tấn công. Ngay cả sau khi bị hai người các ngươi làm suy yếu, vẫn dễ dàng phá vỡ sự khống chế của hải tinh. Thậm chí cả chiêu Hải Long phá vân kích đã được tăng cường của ta cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được. Nếu phải đón đỡ trực tiếp, ta khó lòng tiếp được. Lúc này, Hải Mã và Hải Quỷ hai vị đấu la đã tiếp cận Vương Phong. Hai phong hào đấu la cùng nhau hét lớn. Võ hồn chân thân đã được phóng thích. Cả hai đều là thú võ hồn, hình thể biến đổi rất lớn. Đặc biệt là Hải Quỷ đấu la, hình dạng ma quỷ ngư giống như một con tàu vũ trụ hình bầu dục. Hai tay hắn giang ra, bắt đùi và hai tay tạo thành một lớp vỏ năng lượng màu đen, khiến hắn trông như đang lướt đi. Tốc độ cực nhanh. Khi lao tới, hắn nhảy lên không trung rồi đáp xuống. Hải mã đấu la mọc ra rất nhiều vây lưng, toàn thân hiện lên màu lam nhạt. Chính hồn hoàn trên người lần lượt sáng lên, nhẹ nhàng đạp chân. Hải mã đấu la tạo ra một sợi dây nhỏ màu lam nhạt từ dưới chân, quấn vào chân Vương Phong. Đó là hồn kỹ thứ 5 của hắn, Hải mã liệp tuyến. Hải mã vốn là loài động vật chậm chạp, di chuyển trong biển rất chậm, nhưng chúng lại có thể bắt mồi rất chính xác. nhờ vào một phương thức khóa chặt đặc biệt. Hồn kỹ thứ năm này cho phép hải mã đấu la khóa chặt Vương Phong ngay lập tức. Trong vùng biển này, đối phương không thể nào tránh khỏi đòn khóa chặt của hắn. Sợi dây nhỏ màu lam nhạt đó thực chất là một loại dịch thể không màu, do một loài sinh vật biển giỏi săn mồi tiết ra. Một khi chúng phải, khí tức sẽ lan tỏa khắp cơ thể đối phương. Vì không màu, không mùi nên rất khó phát hiện. Cho dù phát hiện thì cũng chỉ có thể chờ nó tự biến mất theo thời gian, không thể nào loại bỏ hoàn toàn. Thấy hai người đánh tới và mình bị khóa chặt, Vương Phong không hề hoảng hốt. Hai người này chủ yếu là để ngăn cản hắn. Chiến thuật của họ không phức tạp, bởi vì tổ hợp hồn sư rất đơn giản. 3 khống chế, 4 cường công. Đây là cách trì hoãn đơn giản nhất. Với hải mâu đấu la và hải long đấu la làm chủ công, Vương Phong đoán được lý do hải long đấu la không chủ động tấn công. Đơn giản là giữ sức, chờ hải mâu đấu la hấp thu nước biển để bổ sung năng lượng xong, rồi cùng nhau hành động. Rất có thể sẽ sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, đồng thời cũng phòng ngừa 3 hồn sư hệ khống chế tấn công mình. Vương Phong híp mắt nhìn hai người, nhẹ nhàng nhảy lên, lao như đạn pháo về phía hải quỷ đấu la giữa không trung, tung ra một quyền. Tốc độ của hắn cực nhanh, hải mã đấu la vừa lao tới còn chưa kịp phản ứng. Thể chất thần túi của hắn mạnh đến mức đáng sợ. Điều kỳ lạ nhất là, với tốc độ mạnh mẽ như vậy, hắn lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho mặt đất. Tựa như hắn hầu như không có trọng lượng vậy. Vừa đáp xuống, hải quỷ đấu la đã kinh hãi. Khi hắn kịp phản ứng, quyền của đối phương đã mang theo một luồng kình phong hủy thiên diệt địa, bao phủ toàn bộ không trung. Lực lượng cuồng bạo từ nắm tay Vương Phong tôn trào. Trong chớp mắt, hải quỷ đấu la run lên trong lòng, không dám tưởng tượng sức mạnh của cú đấm ấy. Nhưng thân là phong hào đấu la, hắn tự nhiên không thể e ngại. Chỉ thấy hải quỷ đấu la lần lượt kích hoạt hồn hoàn thứ 5 và thứ 6, hồn kỹ thứ 5, thiên biến vạn hóa, hồn kỹ thứ 6, ma ngư giao cơ. Theo hai đạo hồn hoàn sáng lên, toàn thân hải quỷ đấu la bỗng rế lên một tầng ánh sáng màu bạc. Thân thể trở nên mềm dẻo như không xương. Xương cốt toàn thân dường như trải qua một sự biến đổi lớn, phát ra tiếng kẽo kẹt lạ xạo. Ngay sau đó, một quyền của Vương Phong trực tiếp rơi vào bụng hải quỷ đấu la. Một cảnh tượng khiến người ta phải há hốc mồm xuất hiện. Tan thể hải quỷ đấu la, vốn dĩ giống như tấm bùa phiến, bị quyền của Vương Phong đánh lõm vào bên trong. Nhìn như một thanh phiến bị đâm thủng giữa chừng. Bụng dưới không bị xuyên thủng mà lại bị kéo dài ra mấy thước. Thân thể hải quỷ đấu la lúc này lại vô cùng dẻo dai. Một tiếng nổ vang, dư uy của cú đấm xuyên qua thân thể hải quỷ đấu la, trực tiếp làm rung chuyển không trung, tạo thành một khoảng trống khổng lồ. Vương Phong hiện giờ mạnh mẽ đến mức nào? Hắn có thể dễ dàng nâng được trầm ngân trụ 500.000 cân. Cú đấm này, dù không phải toàn lực, cũng ít nhất 200.000 cân trở lên. Vương Phong đã luyện tập trong mảnh giới nổ lãng. Ngoài việc nâng trầm ngân trụ, hắn còn luyện tập các loại công kích khác. Vì vậy, hắn hiểu rõ sức mạnh cơ thể mình. Mỗi một quyền, mỗi một cước đều ẩn chứa sức mạnh to lớn. Cú đấm này, phong hào đấu la bình thường khó lòng chịu nổi, nhưng hải quỷ đấu la lại dễ dàng tiếp nhận. Vương Phong cảm thấy như đấm vào một khối đất sét dẻo cao su vậy. Ngay lập tức, một lực phản chấn mạnh mẽ đẩy Vương Phong bay ra. Hải quỷ đấu la xét về thực lực, không phải mạnh nhất trong 7 người, nhưng xét về sức chịu đựng, có lẽ là mạnh nhất. Hắn nhìn như thuộc hệ cường công, nhưng màn trình diễn vừa rồi khiến Vương Phong cho rằng đây là một hệ phòng ngự. Dưới sự hỗ trợ của hai hồn kỹ, Vương Phong thậm chí nghi ngờ hải quỷ đấu la có thể chịu được áp suất nước biển sâu 7-8.000 mét. Nếu không, với sức mạnh khủng khiếp của cú đấm vừa rồi, làm sao chỉ gây ra chút thương tổn mà lại bị phản chấn ngược lại. Trên thực tế, hai hồn kỹ của đối phương chính là để tăng cường độ dẻo dai và sức chịu đựng của thân thể. Thấy Vương Ngũ bị đẩy lùi, hải mã đấu la mừng rỡ khôn xiết. Đối phương không dùng hồn kỹ, chỉ muốn dựa vào quyền cước để đánh bại họ. Quả thật quá đơn giản. Sức mạnh không phải là tất cả. Hồn kỹ thứ 8, Long Mã Thần Uẩn Pháo. Miệng hải mã đấu la bỗng ngưng tụ một đoàn ánh sáng xanh lam chói mắt. Đồng thời, vây lưng sau lưng hắn sinh ra vô số dòng nước, kéo dài đến hải tinh đấu la. Ngay sau đó, lõi thân thể hải tinh đấu la giống như một viên ngọc phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Năng lượng khổng lồ từ người hắn nhanh chóng truyền qua vô số dòng nước đến hải mã đấu la. Hải hiễn đấu la và hải ma nữ cũng không chậm trễ. Đối phương hiếm hoi lộ ra sơ hở. Cơ hội, tất nhiên phải nắm bắt. Khúc nhạc thứ hai lại vang lên từ hải ma địch của hải ma nữ. Còn hải hiễn đấu la cũng không hề nhàn rỗi. Trên người hắn, hồn hoàn thứ 5 và thứ 6 lần lượt sáng lên. Từ hai mắt rắn khổng lồ, hư ảo hiện ra. Hai luồng sáng xám trắng mạnh mẽ bắn về phía Vương Phong đang bị đẩy lùi. Hồn kỹ thứ 5, hư hóa xà mâu. Hồn kỹ thứ 6, hư không ngừng cố. Vù sáng màu xám phát ra từ mắt rắn bên phải, luồng sáng trắng từ mắt rắn bên trái. nhưng cả hai luồng sáng này đều không tấn công Vương Phong trực tiếp. Chúng đánh vào không gian xung quanh Vương Phong. Hai luồng sáng giao nhau, khiến không gian xung quanh trở nên bán trong suốt, như thể sắp tan biến. Vương Phong rơi vào vùng không gian đó, tinh thần chấn động, cảm thấy hồn lực dường như suy giảm vài phần. Ông đang nhẹ nhàng chuyển mình, muốn rời khỏi nó, nhưng lại phát hiện hồn lực trong người đột nhiên trì trệ. Hải Liễn Đấu La dùng chiêu này quấy nhiễu, không trực tiếp nhắm vào bản thân Vương Phong, bởi vì hắn biết loại công kích tinh thần này không hiệu quả với Vương Ngũ lắm. Vì vậy, chiêu thức được phóng ra ngay tại điểm rơi của Vương Phong, tạo ra một vùng không gian giống như vũng bùn. Một khi rơi vào đó, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng và không thể phản kháng ngay lập tức. Nhiều điểm là hiệu quả sẽ giảm đi nhiều. Dù sao không phải công kích trực tiếp vào người đối phương, nhưng dù hiệu quả giảm đi, vẫn còn tác dụng. Tốt hơn là không có gì cả, ít nhất cũng gây ra một số trở ngại nhất định. Trong khi đó, hồn kỹ thứ 8 của Hải Mã Đấu La, sau khi được Hải Tinh Đấu La truyền năng lượng và Hải Ma Nữ gia tăng sức mạnh, không chỉ uy lực tăng lên mà tốc độ phóng thích cũng tăng vọt. Hầu như ngay sau khi Hải Huyễn Đấu La tấn công xong, hồn kỹ từ miệng Hải Mã Đấu La bắn ra. Sự phối hợp giữa những người này quả thực nhuần nhuyễn như đã tập luyện lâu năm. Một luồng sáng chói mắt lập tức rơi xuống người Vương Phong. Một đòn này, ngay cả hồn thú 105 cấp bậc Tà Ma Hổ Kình Vương cũng bị trọng thương. Luồng sáng mãnh liệt, uy lực vô cùng, che khuất tầm nhìn và cảm giác của Đường Tam và những người khác. Hai bên giao chiến rất nhanh, cho dù là Vương Ngũ dùng phi kiếm tấn công, hay hai phong hào đấu la phía sau lựa chọn phương pháp nào, đều như đã được tính toán kỹ lưỡng. Bảy người phối hợp ăn ý vô cùng. Đầu tiên là ngăn chặn phi kiếm của Vương Ngũ, phá vỡ ý định của Vương Ngũ muốn đánh vẫy đà tấn công của Hải Mâu Đấu La. Tiếp đó, sử dụng hồn kỹ của Hải Quỷ Đấu La để phản chế sức mạnh mà Vương Ngũ luôn tự hào. Từ đó có thể thấy, bảy người này hiển nhiên rất hiểu Vương Ngũ. Dù sao Vương Ngũ đã tu luyện lâu năm ở Nộ Lãng Tuyệt Cảnh, họ không thể không biết sức mạnh khủng khiếp của Vương Ngũ. Đối phương dựa vào nắm đấm của mình, không sử dụng các hồn kỹ mạnh mẽ ngay từ đầu, mà chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh tinh thần và thể chất. Thất Thánh Trụ tận dụng thời cơ này, nhanh chóng tổ chức tấn công liên tiếp. Bảy người này phối hợp ăn ý không phải dạng thường. Đội hình cấp phong hào đấu la. Tham ca, anh thấy đây có phải là mục tiêu của chúng ta sau này không? Luồng sáng chói mắt chiếu rọi lên Mã Hồng Tuấn, khiến thân hình cường tráng của anh ta cũng có vẻ sáng lên. Đường Vương không chút do dự gật đầu nhẹ. Khi bảy người họ đều trở thành phong hào đấu la, tự nhiên cũng có thể phát huy được sự phối hợp ăn ý và chiến thuật này. Những người khác không nói gì, chăm chú nhìn trận chiến kịch liệt. Lúc này tâm trí họ hoàn toàn tập trung vào tình hình của Vương Ngũ. Một chọi bảy, cần phải tính toán rất nhiều. Đối với một đội hình cấp phong hào đấu la thì càng cần phải tính toán nhiều hơn. Trong điều kiện không biết hồn kỹ Yulara, năng lực của đối phương, chỉ cần sai một bước, sẽ không có cơ hội thắng. Muốn dễ dàng đánh bại bảy người này không dễ dàng chút nào. Đội hình cấp bậc thất thánh trụ trên lục địa này, có thể nói là hàng đầu. Ngay cả võ hồn điện cũng không thể tạo ra đội hình như vậy. Chỉ có thể dựa vào số lượng để thắng. Vì các phong hào đấu la của võ hồn điện vượt trội hơn bảy người này rất nhiều. Đúng lúc này, ánh sáng dần tan biến. Mọi người nín thở. Thế mà, không còn bóng người nào cả. Không có gì. Sao có thể? Người đâu? Mọi người đều ngơ ngác. Trong đầu đầy những dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ bị chôn vùi luôn rồi sao? Thời cơ lúc ấy, đối phương căn bản không có cơ hội phóng thích hồn kỹ. Ngay cả Vương Ngũ, trong hoàn cảnh đó, cũng không thể thi triển hồn kỹ. Thế nhưng thân thể đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Sau bao lâu rèn luyện trong Nộ Lãng Tuyệt Cảnh, còn có thể bình an trở về sau khi bị Thâm Hải Ma Kình tấn công. Sao lại yếu ớt đến mức bị một tia sáng đánh trúng là xong? Nhưng rồi, chỉ một khắc sau, Hải Mã Đấu La giật mình, vội vàng hét lớn với Hải Ma Nữ và Hải Liễn Đấu La. Cẩn thận, trận chiến trước đó và việc thả ra Hải Mã Liệp Tuyến đã cho hắn biết. Hai người rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, đã muộn rồi. Chỉ trong khoảnh khắc, Vương Ngũ giơ chân lên và xuất hiện ngay trước mặt Hải Ma Nữ. Mắt Hải Ma Đấu La trợn tròn, còn có phần ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó, là cảm giác nguy hiểm như bị thợ săn nhắm trúng. Ba ba bá, chân giáng xuống mạnh mẽ, xương chân tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Từ ánh sáng tự trưng cho hồn cốt 100.000 năm, bộc phát ra năng lượng khiến người khiếp sợ. Long cực chuẩn sát, ba vòng cực quang như lưỡi liềm từ dưới chân Vương Ngũ rơi xuống, vòng sau mạnh hơn vòng trước, khoảng cách gần như vậy. Đừng nói Hải Ma và Hải Huyễn hai vị đấu la, ngay cả Hải Long đấu la cũng khó mà phản ứng kịp. Ba vòng cực quang trực tiếp đánh trúng Hải Ma đấu la. Hai vòng cuối cùng quá lớn, nhưng cả Hải Huyễn đấu la bên cạnh cũng bị vạ lây. Phốc phốc phốc, những vòng cực quang khủng khiếp đó trong chớp mắt đã đánh bay Hải Ma đấu la. Trên người nàng xuất hiện một vết thương rõ ràng, Võ hồn chân thân hư huyễn chi xà bên dưới cũng chịu chung số phận. Vòng cực quang cuối cùng lớn vấp 4 lần vòng đầu tiên. Nếu chúng phải, hải huyễn đấu la cũng sẽ kết cục như hải ma đấu la. Nhưng trước hiểm cảnh đó, sức mạnh của hải huyễn đấu la được thể hiện. Ngay khi Vương Ngũ xuất hiện, hải huyễn đấu la hét lớn một tiếng. Lĩnh vực năng lượng bao trùm toàn bộ vùng biển trong nháy mắt. Mê huyễn lĩnh vực. Hồn kỹ lĩnh vực của hải huyễn đấu la có thể mê hoặc tinh thần đối phương. Tinh thần lực của Vương Ngũ rất mạnh, không bị mê hoặc. Nhưng lĩnh vực này có thể làm cho đối phương khó xác định vị trí của mình, từ đó thoát khỏi chiến trường. Mê huyễn lĩnh vực được kích hoạt, vòng cực quang cuối cùng lễ ra đánh trúng hư huyễn chi xà, nhưng lại như chém vào không khí. Vương Ngũ xoay nhẹ thanh kỳ trong tay, mê huyễn lĩnh vực biến mất ngay lập tức. Hư huyễn chi xà thân thể như bị rạch một lỗ lớn, rơi xuống biển. Đôi mắt trắng to trừng trừng nhìn Vương Ngũ. Hải ma đấu la ở xa cũng rất thảm, trôi nổi trên mặt biển, mặt trắng bệch. Hải huyễn đấu la phản ứng khá nhanh, nhờ vào lĩnh vực năng lượng mà miễn cưỡng chịu được một phần công kích của vòng cực quang cuối cùng, nhưng cũng sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh, bị thương nặng. Hồn kỹ của hồn cốt 100.000 năm, Đường Tam và những người khác hít một hơi lạnh. Trong tình huống đó, họ không thể nào phóng thích hồn kỹ, nhưng có một loại hồn kỹ có thể phóng thích, đó là loại hồn kỹ cực kỳ hiếm gặp. Thuấn di. Rõ ràng Vương Ngũ dùng loại hồn kỹ thuấn di, hơn nữa không phải loại hồn kỹ thuấn di đơn giản. Đó là loại hồn kỹ thuấn di có kèm theo công kích đặc thù. Đường Tam trầm giọng nói, vô cùng đáng sợ. Hồn kỹ này có đặc điểm lớn nhất là sau khi thuấn di không hề có bất kỳ trì hoãn nào, cũng không cần phóng thích công kích thêm lần nữa. Hồn lực không bị gián đoạn, không cần vận chuyển lại, mà trực tiếp nối liền công kích. Địch nhân không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Đây là một hồn kỹ hoàn mỹ tuyệt vời. Thông thường, sử dụng hồn kỹ thuấn di rồi kết hợp chiêu thức khác đều sẽ có độ trễ. Cho nên, nếu địch thủ biết ngươi có hồn kỹ thuấn di, đã chuẩn bị sẵn sàng, thì dù ngươi thuấn di đến phía sau hắn, cũng có khả năng bị né tránh hoặc phòng thủ. Bởi vì các hồn kỹ khác nhau, mặt vận chuyển hồn lực cũng khác nhau. Ngay cả khi là chiêu thức liên hoàn sử dụng hồn lực, cũng chắc chắn có độ trễ. Nói đơn giản, thuấn di cộng thêm chiêu thức liên hoàn của hồn kỹ, tức là sau khi thuấn di, hồn kỹ sẽ có nhiều loại độ trễ. Loại hồn kỹ thuấn di tự ma công kích này tương đương với việc loại bỏ độ trễ giữa các hồn kỹ được sử dụng liên tiếp, hơn nữa còn khóa chặt mục tiêu trong nháy mắt. Trong các kỹ năng cận chiến, Long Cực Chuẩn Sắt vô cùng mạnh mẽ, hầu như không có hồn kỹ nào sánh được. Khuyết điểm duy nhất là thuấn di không thể điều khiển độc lập. Sự thật cũng đúng như vậy. Ba vòng tròn công kích kia, trước khi thuấn di, hồn lực đã vận chuyển và hình thành. Chỉ là luồng sáng kia đã che khuất tất cả. Cho dù không che khuất, cũng gần như khó mà nhận ra. Vương Phong trước đây không thể thử nghiệm hồn kỹ này, bởi vì đơn giản thôi, hồn kỹ này cần có mục tiêu mới có thể thi triển, và uy lực cực lớn. Mà trong khoảnh khắc đối phương tạo thế công, mặc dù Vương Phong không kịp phóng thích các hồn kỹ còn lại, nhưng dù cứng rắn chống đỡ, nhiều lắm cũng chỉ là rách quần áo, trên người nhiều nhất cũng chỉ chịu vài vết thương nhẹ. Nhưng Vương Phong không làm vậy, mà là sử dụng Long Cực Chuẩn Sát kỹ năng này để bản thân né tránh, đồng thời vây sát thương cực lớn cho địch nhân. Phải nói, kỹ năng này dùng để phản kích thì thực sự mạnh. Hiệu quả hiện tại đã thấy rõ. Hải ma đấu la và hải huyễn đấu la, hai đại phong hào đấu la, bị đánh bay thẳng xuống biển, về cơ bản mất khả năng chiến đấu. Hải huyễn đấu la có lẽ còn khá hơn một chút, nhưng trong thời gian ngắn, chắc chắn không thể phục hồi khả năng chiến đấu. Mà Vương Phong cũng không sợ điều đó. Thấy hai đồng đội bị trọng thương trong nháy mắt, hải long đấu la ở gần nhất tức giận vầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Nhưng ngay cả lúc này, hắn vẫn vô cùng tỉnh táo. Chỉ một hồn kỹ 100.05 đã khiến hai đại phong hào đấu la mất khả năng chiến đấu. Thông thường, điều đó là không thể nào. Dù hồn kỹ của đối phương rất đặc biệt, nhưng tuyệt đối không phải không có cơ hội phòng thủ. Với kiến thức của hắn, có thể thấy rõ ràng, hồn kỹ của đối phương có phần lạnh nhạt. Nếu không thì cuối cùng sẽ không bị lĩnh vực của hải huyễn đấu la ảnh hưởng. Điều đó cho thấy đối phương cố ý như vậy để thử nghiệm hồn kỹ này. Hơn nữa, hồn kỹ này trước khi phóng thích chắc chắn có dấu hiệu. Dấu hiệu cơ bản nhất chính là vận chuyển hồn lực sẽ khiến khí tức của đối phương thay đổi. Cho nên, đối phó với phong hào đấu la mà nói, không có hồn kỹ nào là bất khả chiến bại. Dù là hồn kỹ mạnh hơn, cũng đều có cách phá giải. Ngay cả Đường Tam kim thân bất bại, cũng có cách phá giải. Rất đơn giản, dùng sức mạnh đánh bật hắn ra là được. Nếu cảm nhận được sự lưu chuyển hồn lực của đối phương, thì có thể cảnh báo trước khi đối phương phóng thích hồn kỹ, chuẩn bị phòng thủ tâm lý, sớm phóng thích hồn kỹ bảo vệ, tuyệt đối sẽ không khiến hai phong hào đấu la cùng lúc mất khả năng chiến đấu, nhiều lắm chỉ mất một người. Thế mà vừa rồi đối phương bị tấn công như vậy, căn bản không ai có thể nghĩ ra, nhìn thấy hay cảm nhận được. Đối phương cũng nhờ đó mà phóng thích hồn kỹ này, tấn công hải ma và hải huyễn, tu được kết quả to lớn. Bị gà bẫy, Hải Long Đấu La lạnh lùng hừ một tiếng. Ngay lúc đó, con hải mâu màu xanh lam trong biển đột nhiên phát ra một tiếng vang, dường như đã hoàn thành sự tích tụ sức mạnh. Nghe thấy vậy, sắc mặt Hải Long Đấu La vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Cây hải mâu màu lam phát ra tiếng vang. Điều đó có nghĩa là, kể này, với thực lực gần kề Hải Long Đấu La thất thánh trụ, đã hoàn toàn tích lũy sức mạnh thành công. Trong lòng biển, cây trường mâu màu lam tỏa ra ánh sáng lam trong trẻo chói mắt, trầm tĩnh như thần. Những hoa văn trên thân mâu lúc này đều phát sáng, nhưng không phải màu đen mà là màu lam. Ngăn hắn lại, Hải Long Đấu La hét lớn, không chút do dự. Các hồn hoàn trên người cấp tốc sáng lên. Hắn bỗng nhiên nhảy lên giữa không trung, lao về phía cây hải mâu màu lam kia. Hình như đúng như Vương Phong đoán, giữa hai người này chắc chắn có một kỹ năng hợp thể võ hồn đặc thù. Từ đầu, Vương Phong đã đoán được phần nào chiến thuật của đối phương. Kết cục chắc chắn là phải sử dụng một chiêu sát thương lớn. Đối với thất thánh trụ mà nói, chiêu sát thương lớn nhất, ngoài dự đoán, cũng chính là kỹ năng hợp thể võ hồn. Nhưng đáng tiếc, Vương Phong vốn tưởng sẽ là loại kỹ năng hợp thể võ hồn thất vị nhất thể trong truyền thuyết. Nhưng điều đó rất khó xảy ra. Một kỹ năng hợp thể võ hồn thất vị nhất thể, nếu có được, chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Hiện nay trên lục địa, chắc hẳn chưa có 7 người cùng là cấp bậc phong hào đấu la mà có thể sử dụng kỹ năng hợp thể võ hồn thất vị nhất thể. Nếu thật sự là 7 phong hào đấu la cùng sử dụng kỹ năng hợp thể võ hồn, đoán chừng ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không phải là đối thủ. Nhưng xác suất đó thực sự quá thấp. Còn Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La, hai vị phong hào đấu la tạo thành kỹ năng hợp thể võ hồn, cũng không đơn giản. Vương Phong hơi nhíu mày. Lúc này, Hải Long Đấu La và Hải Quỷ Đấu La lại lao về phía Vương Phong. Hải Tinh Đấu La ở gần nhất, năm xúc tu sau lưng hắn lại mọc ra. Đồng thời các hồn hoàn trên người lại sáng lên. Năm xúc tu dường như phân liệt, biến thành 10 cái. Mỗi cái đều đầy gai nhọn, lại còn lóe sáng như thép. Trước khi Hải Long Đấu La kịp lên tiếng, người xúc tu của Hải Tinh Đấu La đã hướng thẳng về Vương Phong đánh tới. Rõ ràng là muốn tạo thời gian đủ cho hai người kia thi triển kỹ năng hợp thể võ hồn. Khác với lúc dùng để ngăn cản Huyền Minh phi kiếm, người xúc tu này dựa trên các kỹ năng hồn phụ gia khác nhau, lúc này lại càng có tính xâm lược và tấn công mạnh mẽ hơn. Thấy người xúc tu đánh tới, Vương Phong đột nhiên ra tay, nắm lấy một cái, rồi nhẹ nhàng xoắn một cái. Sức mạnh bàng bạc từ xúc tu đó trực tiếp xoáy ra, trong nháy mắt làm rối loạn góc độ tấn công của 9 xúc tu còn lại. Rồi sau đó như bánh quai trèo, xoắn chúng lại, thẳng đến sau lưng Hải Tinh Đấu La. Hải Tinh Đấu La biến sắc, không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy, không cứng đối cứng mà lại trực tiếp bắt lấy xúc tu của mình. Ngay sau đó, Vương Phong mạnh mẽ kéo xúc tu trong tay lại. Xúc tu này vẫn còn độ bình cực cao, chỉ cần kéo và xoay nhẹ một cái, đã tạo thành hình dạng như bánh quai trèo. Trong khoảnh khắc liền kéo Hải Tinh Đấu La về phía Vương Phong. Vương Phong đạp mạnh chân, cả người lao tới, một quyền đánh bay Hải Tinh Đấu La. Dù là thú võ hồn, nhưng thân thể Hải Tinh Đấu La không mạnh bằng. Khác với khả năng phản lực của Hải Quỷ Đấu La, cả người hắn như bị ném xuống biển, cuối cùng rơi xuống lòng biển. Cùng lúc đó, Hải Mã và Hải Quỷ Đấu La cũng đã đánh tới. Lúc này, giữa không trung, Hải Long và Hải Mông hai vị phong hào đấu la đã nhanh chóng hợp lại. 18 hồn hoàn từ trên người hai người bay ra, nhanh chóng hợp nhất. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người họ tỏa ra. Vương Phong khẽ nhíu mày, thực hiện kỹ năng hợp thể võ hồn ở lòng biển thánh trụ này, uy lực phát ra, e rằng ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện tiếp nhận. Không biết đó là kỹ năng hợp thể võ hồn gì. Vương Phong nhìn về phía Hải Mã và Hải Quỷ hai vị đấu la, đôi mắt lóe lên một tia dị quang. Đột nhiên, Vương Phong nhẹ nhàng mở miệng, phát ra một âm tiết trầm thấp. Cẩn thận! Trong lòng biển, Hải Ma đấu la hét lớn, hắn cũng có loại công kích sóng âm như ta. Sáng nay, trước khi trận đấu bắt đầu, Hải Ma đấu la đã nói với bọn họ rằng Vương Ngũ sẽ dùng một loại thủ khúc để tấn công tinh thần, giống như kiểu của nàng. Nhưng loại thủ khúc này có nhược điểm, cần thời gian khá dài mới có hiệu quả đối với phong hào đấu la. Nó không thể phát huy tác dụng tức thời. Vì vậy, Hải Ma đấu la đã nhắc nhở như vậy. Thực ra, dù không cần Hải Ma đấu la nhắc nhở, Hải Mã và Hải Quỷ hai vị phong hào đấu la cũng đã chuẩn bị sẵn sàng khi Vương Phong vừa mở miệng. Thế nhưng, khi âm thanh trầm thấp của Vương Phong vang lên, Hải Mã và Hải Quỷ toàn thân chấn động. Họ cảm thấy âm thanh ấy phát ra từ nơi sâu thẳm, như cửa trời mở rộng, vang vọng khắp thế gian. Tinh thần hai người bị chấn động dữ dội, rơi vào trạng thái ngơ ngác ngắn ngủi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Vương Phong đã tiếp cận hai người, một quyền trong mỗi người, toàn lực xuất chiêu, không khí nổ tung, vang lên như tiếng làm màng nhĩ muốn vỡ tung. Phanh phanh, hai người bị Vương Phong đánh bay thẳng. Nhanh, chuỗi công kích ấy diễn ra trong chớp mắt, làm choáng ngợp người xem. Sao có thể? Hải Ma Đấu La ngỡ ngàng. Đây là loại công kích tinh thần gì? Chỉ một âm tiết mà lại có sức mạnh tinh thần trùng kích khủng khiếp như vậy. Hai người đó đều là phong hào đấu la. Dù Vương Ngũ có tinh thần lực mạnh hơn nữa, cũng không thể nào chỉ với một tiếng khẽ hừ mà làm choáng hai người được chứ. Tiến vào không gian âm luật đó sao? Hắn chẳng lẽ là thiên tài trong thiên tài sao? Hải Ma Đấu La lẩm bẩm. Thực tế thì điều đó không thể nào. Sau khi giao chiến với Hải Ma Đấu La, Vương Phong muốn nghiên cứu cách sử dụng âm luật để tấn công tinh thần. Nhưng nói chung, bất kỳ khúc nhạc nào cũng cần thời gian quá dài. Nếu là đội nhóm, có thể nhờ đồng đội yểm trợ, tập trung tinh thần lực vào khúc nhạc, dựa vào cảm xúc mà khúc nhạc truyền tải để tấn công tinh thần đối thủ. Nhưng một mình thì vô cùng khó khăn, bởi vì khi chơi nhạc, tinh thần lực bị phân tán, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Ở cấp độ phong hào đấu la, ngay cả hiệu quả giảm đi chút ít cũng không lý tưởng. Tập trung tinh thần lực để chơi nhạc, ai lại ngu ngốc đến mức cho ngươi cơ hội chứ? Đương nhiên là không thể. Vương Phong nghiên cứu rất lâu, lấy ra rất nhiều khúc nhạc trong ký ức kiếp trước để luyện tập và thử nghiệm. Tuy có hiệu quả, nhưng đều cần thời gian quá dài, không thể nào rút ngắn lại. Với anh ta mà nói, chuyện này không có ý nghĩa mấy, thậm chí rất khó dùng làn chiêu thức tấn công trong chiến đấu. Suy nghĩ mấy ngày, Vương Phong chợt nhớ đến cửu tự chân ngôn của kiếp trước. Tiền từ bí cũng là cửu bí. Trong thế giới Già Thiên, dù do đại đế sáng tạo, nhưng cũng không thể tách rời khỏi cửu tự chân ngôn của kiếp trước. Vương Phong chỉ biết đại khái cửu tự chân ngôn là gì, nhưng lại không hiểu rõ chín âm tiết đó. Thái huyền. Thêm nữa là việc dung nhập tinh thần lực vào âm tiết để tấn công thì càng huyền bí hơn. Vì vậy, Vương Phong quyết định tự mình dựa trên cửu tự chân ngôn để tạo ra chín âm tiết khác biệt. Nói cách khác, Vương Phong dựa trên sự hiểu biết về cửu tự chân ngôn để tự mình luyện tập và sáng tạo ra một phương thức tấn công tinh thần đặc biệt. Thử nghiệm vài ngày sau, quả nhiên có tác dụng. Âm tiết đầu tiên, Vương Phong đặt tên là Chấn Tự Âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.